Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1169 gặp ngươi phụ thân. Rất nhiều thời điểm, nhân loại đều là yếu ớt mà mẫn cảm sinh vật. Đối với không biết, đối với hắc ám luôn là có loại mạc danh sợ hãi. Có lẽ nó nguyên bản không có như vậy khủng bố. Chính là người chính mình sẽ đem này tưởng tượng thực sợ hãi. Hơn nữa không ngừng cho chính mình tâm lý ám chỉ. Kết quả, thực hiển nhiên, China đại khái chính là như vậy. Chỉ cần lại Nhan Bạch rời đi sau, nàng không ngừng cho chính mình tâm lý ám chỉ. Như vậy lúc này, ngăn tủ môn chỉ cần cấp nhẹ nhàng kéo ra. Vậy đem biến thành áp suy sụp nàng yếu ớt thần kinh cân lượng, sinh sôi bị hù chết, ký chủ đại đại. Không nghĩ tới còn có thể như vậy. 114 hiện giờ chỉ có thể đủ tự đáy lòng cảm thán. Nó vốn dĩ chính là Nhan Bạch tiểu fan. Cũng không cảm thấy Nhan Bạch làm sự tình có cái gì kỳ quái. Nhan Bạch không ngôn ngữ. Chỉ là nâng lên tay. Xuyên thấu qua hành lang đèn dây tóc nhìn chính mình tay. Tay rất tiểu xảo cũng thực sạch sẽ. Bạch bạch nộn nộn, có chút tưởng niệm đâu. Nhan Bạch nỉ non tự nói. Nàng nhấp môi cánh, tựa hồ là tại tưởng niệm chính mình trong tay lây dính màu đỏ máu tươi bộ dáng. Cái loại này nhan sắc, thật đẹp, nhiều mỹ diệu, đẩy ra phòng bệnh môn. Bạch Mặc nằm ở trên giường, một chân bị quấn lấy giày nặng băng vải. Thiếu niên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong tay phủng một quyển sách, hắn cúi đầu, xem thực nghiêm túc. Một bên trên tủ đầu giường phóng một bộ kim sắc khung mắt kính, người đã trở lại. Bạch Mặc tựa hồ là có điều cảm giác, ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch bên này, ánh mắt ôn nhu, giống như là đang nói ngươi về nhà giống nhau. Quyển sách trên tay cũng thuận thế khép lại, theo sau từ ngăn kéo chung lấy ra một cái đồ vật. Đó là phía trước hắn ở ôn gia làm tốt, đặt ở tủ lạnh các loại điểm tâm ngọt, lại thần đã tới. Bạch Mặc nói chuyện thực ngắn gọn, tựa hồ là ở giải thích đồ vật ngọn nguồn. Đem điểm tâm ngọt phóng tới Nhan Bạch trên giường. Trong mắt phiếm ý cười, Nhan Bạch đi tới bên giường ngồi xuống. Đem điểm tâm ngọt đặt ở trên tủ đầu giường. Cũng không có lập tức mở ra. Ngược lại là cầm lấy trên mặt bàn tơ vàng khung mắt kính. Ngước mắt dò hỏi Bạch Mặc, Mặc Mặc. Đây là cái gì? Phía trước lại thần quản gia đã tới. Cái này đại khái là hắn quên mang đi đi. Bạch Mặc nhìn thoáng qua thứ này. Mở miệng nói, trên mặt lộ ra bối rối, tựa hồ là không rõ Nhan Bạch vì cái gì sẽ chú ý tới cái này, mang mang xem. Nhan Bạch cầm lấy mắt, kính, đem này mở ra sao? Đi tới Bạch Mặc trước giường, đem tơ vàng khung mắt kính đặt tại Bạch Mặc trên mũi. Nháy mắt cặp kia mê người mang theo vài phần sắc bén mắt đào hoa góc cạnh bị ma bình rất nhiều. Thay thế chính là ôn hòa. Hắn ngồi ở trên giường, ánh mặt trời rừng ở trên người, hắn toàn thân đều như là ở sáng lên, đặc biệt là mắt kính thượng kim sắc ánh sáng, Bạch Mặc đầu tóc cấp vén lên tới. Lộ ra tinh xảo ngũ quan, thoạt nhìn văn nhã nho nhã, từ từ, Bạch Mặc có chút nghi hoặc, hắn lộ ra thấu kính, nhìn trước mặt Nhan Bạch, chỉ có thể đủ thấy mơ mơ hồ hồ hình dáng, Mặc Mặc. Nhan Bạch ôm lấy Bạch Mặc eo. Nàng cọ cọ, phảng phất là nhớ tới 10 năm sau quý Bạch Mặc, nàng chớp đôi mắt, ngay sau đó mở miệng nói, như vậy rất đẹp, ta đây về sau vẫn luôn như vậy. Cấp từ từ xem, Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, hắn nguyên bản tưởng gỡ xuống tới mắt kính tay thả trở về. Hắn đỡ đỡ mắt kính, tay đặt ở Nhan Bạch trên lưng, hôm nay đi ra ngoài chơi vui vẻ sao? Bạch Mặc lại là mở miệng. Dò hỏi Nhan Bạch, cái này chơi tự nhiên là đi China chỗ nào chơi, vui vẻ. Ta gặp, Mặc Mặc phụ thân đâu? Nhan Bạch ngẩng đầu mở miệng, Bạch Mặc thân mình cứng đờ. Lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân. Hết chương.